Chương 320, đối với vùng đất báo thủ. Từ trước cái kia Adena, đúng là đáng giá ta đi theo Adena đại nhân. Nhưng bây giờ Adena, ở trong mắt của ta, bất quá chỉ là một buồn cười tiểu cô nương mà thôi, vì thủ hộ hèn mọn mà nhân loại ngu xuẩn, vì thủ hộ cái này buồn cười chức trách cùng thượng giới. Bọn họ đều hy sinh chính mình, triệt triệt để tiêu vong ở tại trong lịch sử. Không bao giờ còn có thể rồi trở về, không chỉ là bọn họ, tờ hệ ớt, nói ném tư, an mẹn, nghi vật bọn họ toàn bộ tiêu vong, hoặc là bị đánh vào yên giấc ngàn thu chi địa, không bao giờ còn có thể trở về. Đây là bực nào thật đáng buồn sự tình á, đã từng bạn thân từng cái biến mất, mà các ngươi những thứ này thì vì con kiến hôi, vẫn như cũ tự cho là đúng sống sót ở trên mặt đất. Đây là bực nào thật đáng buồn sự tình á, cho nên, ta muốn hủy diệt các ngươi, ta muốn đem cái này buồn cười thánh vực hủy diệt, đem thượng giới nhân loại, toàn bộ như là đẻ chết con kiến nghiền chết mơ đở xa lạnh lùng nói, nàng xem lại tựa như tuyệt mỹ mà không rảnh trên mặt, cũng là tràn đầy sát ý cùng hận ý. Hệ giả cơ giết cho ta, hắn giống mỡ đở xạ một câu nói này hạ xuống, hệ giả cơ trong hai tròng mắt, hào quang màu đỏ ngòm chợt nở rộ, chợt bao vây lấy ám hồng sắc huyết khải khôi ngô thân ảnh, chợt đánh về phía trước chính mình nắm tay. Kinh khủng nắm tay bạo phát, không có chút nào giả tạo cùng làm bộ lực đạo nghiền ép đi lên, kinh khủng tiểu vũ trụ khí tức chấn động, quyền kính đến mức đem tất cả ngăn trở đồ vật đều toàn bộ nghiền nát trở thành bột mịn. Ghê tởm, đối mặt hệ giả cơ như vậy nắm tay. Thiên mã diện sắc khẽ biến, chợt hắn hét lớn một tiếng, trên người tiểu vũ trụ khí tức rốt cuộc toàn lực ứng phó bốc cháy lên. Áo nghĩa thiên mã sao chổi quyền đáng sợ quyền quang giống như một viên sao chổi quét ngang, hướng phía trước quanh sát đi tới. Kinh khủng quyền kính cùng sao chổi rơi một dạng quyền quang va chạm, đáng sợ lực đạo chấn động, đem cái này một tòa thần cung bậc thang đều sinh sôi đánh đổ nát. Mở đờ xa, suy nghĩ của ngươi là không đúng, ta, còn có xa cả. Đều là thừa kế tự thân ý chí, cho nên mới muốn thủ hộ đại địa. Đây cũng chính là đã từng trở nên mà hy sinh chính mình trước đây ạt đệ nạ cùng thiên mã tỏa nhóm lý tưởng cùng giác ngộ. Người bây giờ cách làm, chỉ là ở làm bẩn lý tưởng của bọn hắn cùng ý chí thiên mã, một bên hướng phía hệ giả cân ra quyền, cùng hệ giả cân đối quyền liều mạng, một bên lớn tiếng quát lên. Nhưng mà đối mặt thiên mã thoại ngữ, mở đờ xạ chỉ là cười lạnh, không phải, thiên mã. Ngươi sai rồi, a miễn là ta đem bọn ngươi toàn bộ hủy diệt, thần vương rẻ ợt đã bằng lòng ta, đến lúc đó, hắn sẽ đem tờ hệ ợt bọn họ toàn bộ từ hiên giấc ngàn thu chi điệu giải phóng, đồng thời coi như là Adena, nàng cũng sẽ một lần nữa biến trở về ban sơ cái kia nàng. Lẫn nhau biến hóa, cho nên, vì lý tưởng của ta, đi chết đi, phàm nhân A Mục, cứ như vậy, mở đờ xạ trên người hắc bào bể nát, tiện đà thân thể của nàng lập tức bành trướng biến lớn. Thân thể của nàng, từ nguyên bản yêu kiều xem hóa thành một cái cự đại nhân thân xà vi quái vật, nghiêm hơn nữa nàng nguyên bản tóc dài màu đen, đồng dạng là hóa thành từng cái đáng sợ độc xà. Những độc xà này không ngừng hộc lưỡi, tiện đà từ hai tròng mắt của nàng trong, toát ra lưỡng đạo hào quang màu xám. Cái này lưỡng đạo hào quang màu xám xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng lấy thiên mã bao phủ đi qua. Đây là ngươi bức ta đấy, đối mặt mở đở xà chiêu số, thiên mã trong lòng hơi trầm xuống. Cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, trên người kinh người tiểu vũ trụ khí tức bay lên toàn bộ hội tụ đến hắn trong hai tay, tiện đà từ hắn trong hai tay, toát ra giống như thái dương một dạng rực rỡ mà ánh sáng chói mắt, cái này tia sáng chói mắt, đem mở đở xạ trong hai tròng mắt thả ra hào quang màu xám hoàn toàn che đậy. Đồng thời kèm theo tia sáng nở rộ, thiên mã gầm thét, hắn hướng phía đại lực thần hệ giả cần một quyền hung hắn ra. Áo nghĩa thiên mã hàng tình quang diệu kinh khủng quyền quang bạo phát. Cái này phút chốc thiên mã năm đấm dường như đủ để triệt xuyên tất cả. Cái kia vô cùng quyền quang sát na mà qua, theo quang mang thu lại, đại lực thần hệ giả cơn bên cạnh thân thể đã tiêu thất. Một cái tay của hắn cùng vai trái của hắn toàn bộ bị đáng sợ quyền quang sinh sôi nổ nát. Cái kia thân thể khôi ngô đứng sừng sững ở trên mặt đất, tán phát ra kêu gào thê lương. Đây cũng là hắn thần thể kinh người, bằng không, một dạng tồn tại, đối mặt thiên mã một quyền này. Coi như là thần vương cấp khác tồn tại, chỉ sợ đều bị một quyền đánh chết tươi. Nhưng hắn lại có thể chống đỡ được một quyền này bờ ơ tờ tư, chỉ cần điểm này, cũng đủ để chứng minh hệ giả cần đáng sợ. Hơn nữa, tại hắn thần thể bị thương nặng trong nháy mắt, cái kia phá toái trên thân thể, huyết nhục không ngừng ngoạ ngoại, sợi thịt co rúm, lấy một loại không gì sánh được tốc độ kinh người khôi phục. Bảy hoa tươi bốn chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp võ thuật, bị đánh vỡ thành bột mịn vai trái cùng cánh tay, cũng đã lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đồng thời màu máu đỏ tiểu vũ trụ khí tức thả ra ngoài, như trước hóa thành một tầng màu đỏ sẫm huyết hải, bao vây ở trên cánh tay của hắn. Theo thần thể phục hồi như cũ hẹ giả cơn gầm thét, hắn râu tóc loạn vũ, huyết chiến y lìa màu đỏ bao vây, thân thể của hắn lại một lần nữa hướng phía thiên mã xông tới. Nhưng lần này, nhìn hẹ giả cơn xông lên thân ảnh, thiên mã cũng không có lại một lần nữa ra quyền, hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, đưa ra chính mình hữu trưởng. Giống như bạo long một dạng thân ảnh xông lên, kinh khủng nắm tay đánh về phía thiên mã. Không mà thiên mã dùng chính mình hữu trưởng bay thẳng đến hẹ giả cơn cả lại. Đáng sợ quyền kính bắn ra, thiên mã trên tay phải màu bạc trắng thần thánh ý lìa đều bị tại chỗ đánh nát. Nhưng hắn tay phải, cũng là như trước gắt gao chặn hẹ ra cơn nằm đấm, hắn thân thể cũng không lui lại nửa bước. Sau đó trên người của hắn tiểu vũ trụ thiêu đốt, màu bạc trắng tiểu vũ trụ cư nhiên trong nháy mắt, hóa thành kim sắc. Phức tạp thần văn lại một lần nữa xuất hiện tại thần thánh ý lìa bên trên, sau đó thiên mã lớn tiếng quát lên, cầm cố hắn thoại ngữ hạ xuống. Thiên mã trên người màu vàng kia tiểu vũ trụ khí tức hội tụ, cư nhiên hóa thành một căn kim sắc hoàng kim xiềng xích. Cái này một căn hoàng kim xiềng xích huyền nhược linh sống xà giống nhau vương hữu, trong chớp mắt, liền đem hệ giả cơ lũ giặt toàn thân đều hoàn toàn trói lại. Đem hệ giả cơ trói buộc chặt phía sau, thiên mã ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mở đờ xà. Cái này phút chốc, mở đờ xà nhìn về phía thiên mã thần tình trong, tràn đầy khiếp sợ. Nàng dường như không dám tin tưởng. Bây giờ thiên mã cư nhiên sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng. Có phải hay không có chút không dám tin tưởng? Đúng vậy, ban sơ ta, không hề giống ngươi bây giờ nhìn thấy cường đại như vậy. Chỉ là ở ta không ngừng thực tiễn niềm tin của ta cùng lý tưởng thời điểm, theo ta chiến đấu liên miên, không ngừng đả đảo từng cái tà thần cùng địch nhân. Lực lượng của ta, không ngừng trưởng thành, thẳng đến giống như bây giờ. Thiên mã ngưng mắt nhìn mở đờ xạ, mở miệng nói, tuy là ta không biết, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bây giờ hệ giả cỡ không thể nào là đối thủ của ta. Lẫn nhau.